Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, giết không đến nha, giết không đến. Ngươi là Vương Khai. Đông Phương Tử Yên đôi mắt đẹp bỗng nhiên chừng một cái. Răng ngà cũng là gấp cán. Cái kia nổi giận cùng sỉ nhục bộ dáng, đơn giản hận không thể tướng Vương Khai cho xé. Sớm tại đạo thần di tích bên trong, phân thân bị Vương Khai lấy khí vận chi đạo áp chế. Cuối cùng, tức thì bị Vương Khai vô sỉ cởi bỏ quần áo. Mỗi lần nhớ tới một màn kia, Đông Phương Tử Yên liền hận đến muốn ngừng mà không được. Như muốn phát cuồng, vốn nghĩ tại Đông Hoàng Thành, tướng Vương Khai diệt sát. Nhưng đến cuối cùng, cho dù các vực cường giả tề tụ, đều là không thể đối với hắn như thế nào. Mà bây giờ, Vương Khai thanh danh chấn động bát hoang, chí tôn đỉnh phong cấp chiến lực, truyền càng ngày càng nghiêm trọng, muốn tìm hắn báo thù, chẳng phải là khó như lên trời. Cho dù là Đông Hoàng, đều không có bản sự kia, cũng không có lá gan kia. Ha ha, nguyên lai là Vương Tiểu Hữu, ban đầu ở Đông Hoàng nội thành, không thể mời đến ngươi đi Đông Hoàng đình làm khách, thật là đáng tiếc rất nha. Đông Hoàng cười theo nói ra, cảm thấy đối với Vương Khai thực lực, cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Lúc trước cấp thiết muốn tiêu diệt Vương Khai, nhưng là bây giờ, nơi nào còn có loại kia suy nghĩ. Nhưng cầu Vương Khai không tìm hắn để gây sự, liền đã tối niệm A-di-đà Phật. Đi, tiểu lão nhân ngươi cũng không cần cùng bản giáo chủ khách sáo. Lần này muốn đi Bắc Hoang Huyền Vũ núi A. Như thế vừa lúc, bản giáo chủ cũng muốn đi nơi đó một phen. Ân, nhìn xem cái kia nhiều năm không thấy Huyền Vũ chí tôn đồ nhi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Huyền Vũ chí tôn, đồ nhi, lời vừa nói ra, lập tức nghe Đông Hoàng khóe miệng giật một cái. Cho dù là tức giận lại không chỗ phát tiết Đông Phương Tử Yên, cũng là trong lòng ác hàn vạn phần, có thể thổi ngưu bức thổi tới tình trạng như thế, coi là thật trên đời đệ nhất. Bất quá, Vương Khai đã muốn đi Huyền Vũ núi, theo Đông Hoàng, nhưng lại là mặt khác một phen ý nghĩ. Hắn bây giờ có được chí tôn đỉnh phong chiến lực, nếu là có thể đồng hành kết giao một phen. Đông Hoàng ánh mắt có chút thiểm thước, cảm thấy âm thầm tự định giá một phen, chính là vẻ mặt ôn hòa cười nói. Như thế vừa lúc, trùng hợp chúng ta cũng muốn đi Huyền Vũ núi, không bằng liền cùng đường A. Phụ Hoàng, Đông Phương Tử Yên lông mày lập tức nhíu một cái, đôi mắt đẹp tràn ngập nổi nóng chừng mắt Đông Hoàng. Nếu không có cùng Vương Khai thực lực sai biệt quá lớn, há có thể ở chỗ này nhìn xem hắn xuân phong đắc ý. Thật tình không biết, nếu không phải thực lực sai biệt quá lớn, không cần Đông Phương Tử Yên động thủ, dù là Đông Hoàng đều sẽ nhịn không được dẫn đầu hạ sát thủ. Ân, đã ngươi như vậy xin mời lấy bản giáo chủ cùng ngươi đồng hành. Vậy bản giáo chủ liền cố mà làm đáp ứng đi. Ai bảo bản giáo chủ đại nhân đại nghĩa đối xử mọi người như đợi mình đâu. Vương Khai lấy ra quạt xếp, nhẹ nhàng lung lay cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm thiên tôn cảnh. Bá, như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Đông Hoàng cùng Đông Phương Tử Yên trong lòng tức giận vạn phần. Lại không thể làm gì. Chỉ có thể kiên trì dễ dàng tha thứ lấy. Ha ha, vậy chúng ta đi đầu chạy tới Thiên Đế Chí Tôn Thành đi. Cùng Thiên Đế, cái kia Đông Hoàng lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai khoát tay trực tiếp đánh gãy. Không cần đi thông báo Thiên Đế. Thiên Đế bất quá là bản giáo chủ dùng để phát tiết độc chiếm thôi. Không cần để ý, nàng nhất định sẽ đồng ý. Chúng ta vẫn là trực tiếp chạy tới Bắc Hoang A. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Khoảng cách luân hồi giới mở ra ngày, còn có một tháng, dứt khoát đi trước tướng châu che trời tìm lại đây. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, Lời vừa nói ra, Đông Hoàng cùng Đông Phương Tử Yên tất cả đều có chút mắt trợn tròn. Vậy mà dám can đảm nói thiên đế là hắn độc chiếm. Này Vương Khai, đến cùng đã cường đại đến mức nào? Không ngớt đế đô dám tùy tiện nhục mạ. Chỉ là, Đông Hoàng đầy mặt vẻ làm khó. Cự tuyệt cũng không phải. Không cự tuyệt cũng không phải. Có thể nói là buồn rầu vạn phần. Vương Khai không sợ thiên đế. Nhưng người khác sợ nha. Cự tuyệt Vương Khai, hạ chàng khó xử. Không bẩm báo thiên đế, hạ chàng cũng là khó xử. Đường đường Đông Hoang bá chủ. Đông Hoang, hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ đến cực điểm. Cũng tức giận đến cực điểm. Loại thực lực này thấp, ăn nhờ ở đậu cảm giác. Đã tốt mấy ngàn năm chưa từng có. Chỉ là cái gì chỉ là. Nhanh chóng xuất phát, từ nơi nào đi Bắc Hoang. Ở phía trước dẫn đường. Lại bút tích, bản giáo chủ lập tức một đầu ngón tay băng diệt ngươi. Vương Khai đong đưa quạt xếp, thần sắc có chút không kiên nhẫn hừ lạnh nói. Vương Khai, ngươi không cần quá phận. Bá, chỉ gặp cái kia Đông Phương Tử Yên không thể kìm được. Từng đạo thiên lam sắc hỏa diễm hiện lên ở nó quanh thân chỗ. Nương theo mà đến, thì là một cỗ cực kỳ khủng bố lực áp bách. Thiên huyền trọng hòa, trọng lượng số một. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, không khỏi giơ cánh tay lên, cong ngón búng ra, phốc, phốc, trong khoảnh khắc, liền tại Đông Phương Tử Yên cùng Đông Hoàng kinh hãi dưới ánh mắt. Từ Vương Khai hai ngón tay bên trên, các là nổi lên một đám lửa, đoàn thứ nhất, thì là màu tái nhợt vô trần chi hòa, thứ hai đoàn, thì là kim sắc phần không chi hòa, hai đạo hỏa diễm vừa xuất hiện. Cái kia thiên huyền trọng hòa, chính là bị trực tiếp trấn áp tiêu tán thành vô hình. Như tình huống như vậy, khiến cho Đông Phương Tử Yên đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Không thể tin nhìn xem Vương Khai, giọng dịu dàng nổi giận nói. Không có khả năng, ngươi bực này dê xồm. Đối với kỳ hỏa huyết mạch vận dụng năng lực, không thể lại so với ta mạnh hơn. Kỳ hỏa, một khi hóa thành huyết mạch, thì liền không cách nào lẫn nhau lấy bài danh tới tiến hành áp chế. Nếu muốn chiến thắng cùng là kỳ hỏa trưởng khống giả, chỉ có đối kỳ hỏa huyết mạch vận dụng năng lực càng thêm tinh thâm mới có thể. Vương Khai hai đạo kỳ hỏa huyết mạch đều là từ hệ thống diễn hóa, tự nhiên trực tiếp liền là đỉnh phong, còn không lui xuống đi, há có thể đối Vương Tiểu Hữu như vậy không tuân theo. Đông Hoàng cau mày, nghiêm nghị khiển trách. Phụ hoàng, Đông Phương Tử Yên đôi mắt đẹp bên trong nước mắt hiển hiện. Cảm thấy càng là ủy khuất đến cực điểm. Vốn là bị Vương Khai chiếm tiện nghi. Hiện tại lại đánh không lại hắn. Rõ ràng muốn giết nhất người chết ngay tại trước mặt. Ngươi lại vẫn cứ không thể đối với hắn như thế nào. Càng phải nghe hắn ra lệnh làm việc. Trong đó tư vị có thể nghĩ. Lui ra, Đông Hoàng trầm giọng quát lớn. Cuối cùng, Đông Phương Tử Yên chỉ có thể đỏ hồng mắt, thối lui đến đằng sau. Bất quá, cặp kia tràn ngập hận ý con ngươi, lại là thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khai. Cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai lông mày nhíu lại. Chậc chậc, Tử Yên tiểu nương bì, ngươi rất muốn giết bản giáo chủ a. Hắc hắc, nhưng ngươi chính là giết không đến. Giết không đến nha, giết không đến. Giết không đến nha. Hết lần này tới lần khác giết không được. Vương Khai nhún bả vai, đong đưa quạt xếp, lấy một loại cực kỳ cần ăn đòn tiếu dung, không ngừng nhạo báng. Ngươi, phốc. Đông Phương Tử Yên thấy thế khí thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, cuối cùng càng là nhịn không được, trực tiếp nước nở ra tiếng âm, thân thể cũng là lưng tới. Cái kia bởi vì thút thít mà run rẩy vai, có thể thấy được nàng giờ phút này là như thế nào ủy khuất cùng phẫn nộ. Đông Hoàng gặp Vương Khai như vậy như tiểu hài tử diễn xuất, cũng là cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười ha hả nói ra. Vương Tiểu Hữu, ngừng ngừng ngừng, về sau chớ có gọi Tiểu Hữu Tiểu Hữu, liền gọi bản giáo chủ vì Vương giáo chủ đi. Ân, nếu như ngươi nguyện ý, gọi bản giáo chủ vì phụ thân cũng được, không phải liền ra ra. Ha ha, tóm lại bản giáo chủ sống đã có mấy ngàn tỷ năm. Ngươi không thiệt thòi. Vương Khai bày đoạn,